Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 244, chương 245, yêu thôn Danzo. 2. Bỏ đá xuống giếng, tường ngược mọi người đá, giúp người khi gặp nạn ít, bỏ đá xuống giếng nhiều. Người đều là như vậy. Konoha nhẫn giả cũng không ngoại lệ. Danzo rút tổ chức, trình độ nào đó trên chính là tương tự với cẩm y vệ tồn tại. Lại thêm trên Danzo thái độ làm người bá nói thô bạo, tự nhiên đắc tội không ít người. Sarutobi còn tại thời gian, ngại vì người ta là sư huynh đệ, coi như tâm lý có bất mãn, chỉ có thể vụng trộm phát tiết. Bây giờ không có Sarutobi tích uy, mọi người nhìn một cái Danzo tình cảnh, rối rít đứng ra, vạch trần Danzo tội lỗi. Những người này có thể hỗn đến Konoha thượng nhẫn trong hội nghị, tự nhiên không phải tiểu mao tôm nhỏ nhân vật bình thường. Nói đến Danzo qua sai, cho dù có sở phóng đại, cũng 8/9/10. Danzo cắt xén Konoha chiến bị bộ đội vốn, lại là rút tổ chức dùng tiền của công không ít vốn. Phải không phải, rút tổ chức tại sao có thể có nhiều tiền như vậy tài sản? Cửu vĩ rối loạn thời gian, Danzo rút tổ chức án binh bất động. Cái kia thời gian, ta liền suy đoán Danzo tư tâm quá nặng. Bây giờ nhìn lại, quả là như thế. Danzo người này, đừng xem bình thường đạo mạo bờ nhiên, kỳ thực nội tâm bẩn thỉu. Ta từng chính mắt thấy được rút nhẫn giả, vậy mà là Danzo tìm nữ nhân. Ngoặc kép, Danzo thật chặt cầm lấy quả đấm, nổi gân xanh. Nếu như trong cơ thể hắn có Jinchuriki nói, vậy thì là muốn bạo tàu tiết tấu, dùng tiền của công vốn, ngồi nhìn Minato chết trận. Không quang Danzo làm như thế, cái kia thời gian, tâm lý không phục Minato một cái hậu bối đăng trên Hokage vị. Cái nào tâm lý không có mờ ám, nhưng muốn nói Danzo lúc không có ai tìm nữ nhân, đó là tuyệt đối từng có chuyện. Nhiều năm như vậy, Danzo không có tìm lão bà, hắn giải quyết như thế nào thân thể nhu cầu? Dùng chân sắc nhọn suy nghĩ một chút, cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng này dạng chuyện, tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Làm là Konoha người lãnh đạo, phải duy trì hình tượng huy hoàng. Trong tối hương diễm cố sự làm sao có thể chọn được mặt bàn đi lên. Cái này thời gian, Danzo tâm lý không khỏi hừ lạnh. Cũng không phải Sarutobi chết. Không phải, những người này, làm sao dám cầm nữ nhân nói chuyện. Tỳ bà tử lúc chết sau, Sarutobi xa chưa già đi. Giống vậy có nhu cầu. Lại nói, trong nhà lưu lại một cái trẻ tuổi xinh đẹp con dâu thủ tiết, lại không tái giá, thời gian lâu, tự nhiên làm cho người ta vô hạn mơ mộng. Phải không phải, tại sao có thể có Konohamaru là Sarutobi con riêng lời đồn đãi? Phải hoàn toàn đả đảo một người, liền muốn từ đạo đức trên đả đảo hắn, nhượng hắn đời đời đại đại bị người chửi rủa. Đối tượng chú ý, lại cũng lật không thân, chững chạc đàng hoàng Danzo, cũng không phải lúc không có ai tìm nữ nhân. Nhìn từ bề ngoài quang vinh, trong tối nam đạo nữ sướng, Danzo hình tượng oanh nhiên sụp đổ. Konoha nhẫn giả, mắt Hikarizato tràn đầy khinh bỉ. Có lẽ trong bọn họ có người cũng có mấy cái như vậy hồng nhan chi kỷ, nhưng chỉ cần không có bạo lộ ra, bọn họ liền yên tâm thoải mái khinh bỉ Danzo. Danzo mắt lạnh nhìn lấy những thứ này đầu tường thảo, tâm lý lại hiểu không qua. Hắn cũng không còn cách nào đăng trên Hokage vị, trừ phi đem phản đối người khác giết cái tinh quang. Ước chừng phải đem các loại người giết sạch sành sinh, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Đáng ghét, thật là đáng ghét, tức chết lão phu. Danzo tâm lý thẳng chửi mẹ, hận hận chừng lấy Itachi cùng Aoba. Hai người giống vậy không cam lòng yếu thế, trong mắt tràn đầy cừu hận. Cây kim so với cọng dâu, chỉ kém chạm một cái liền bùng nổ. Itachi người trẻ tuổi này, ta cùng Sarutobi đều xem thường hắn. Tâm cơ thâm trầm, kiêu hùng chi phí. Nếu như đảm nhiệm do hắn phát triển, chỉ sợ Konoha sớm muộn sẽ trở thành là Uchiha phụ thuộc. Danzo nhận định, hết thảy kẻ cầm đầu, chính là trước mắt Itachi. Nếu như không phải Itachi lại nhiều lần ngăn trở Danzo kế hoạch, nếu là Itachi kiên định đứng ở Konoha một bên, hắn làm sao sẽ mất đi Shisui Serenian? Làm sao sẽ nghĩ muốn đoạt lấy Hyuga nhất tộc Byakugan? Danzo không chút nào nghĩ lại chính mình lỗi lầm, phản mà càng ra cừu hận Itachi. Phong độn, chân không ngọc, nghĩ đến Itachi cười trên nỗi đau của người khác thân, Danzo cũng không còn cách nào chịu đựng. Dĩ nhiên Hokage vị vĩnh viễn mất đi, Danzo dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, trước khi chết kéo một chịu tội thay. Công kích mục tiêu phong tỏa Itachi. Itachi đã sớm phòng bị lấy Danzo chó cùng đường quay lại cắn. Làm sao sẽ liền Danzo tâm tư? Cái này thời gian, đến phiên Itachi thi triển bắt cóc vô tội quần chúng chiến thuật. Itachi chuyên hướng Konoha nhẫn giả phương hướng trốn. Danzo công kích, tự nhiên do Konoha nhẫn giả chịu đựng không ít. Danzo triển khai công kích. Root tổ chức nhẫn giả tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Nhất là Root trong tổ chức tử trung phân tử. Hạ thủ tàn nhẫn, không một chút nào lưu tình. Aoba minh bạch Itachi sách lược, gần hơn cùng Konoha nhẫn giả khoảng cách, tỏ ra cùng Konoha nhẫn giả một cái trận tuyến. Quả nhiên, Konoha nhẫn giả dần dần bắt đầu đánh trả. Song phương rất nhanh chiến đấu chung một chỗ. Phong độn, hỏa độn, thủy độn, thổ độn, các dạng thuộc tính nhẫn thuật liên tiếp thi triển. Người tới ta hướng, Root tổ chức nhẫn giả, không hỗ đạt được Danzo chú tâm huấn luyện, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Konoha nhẫn giả tâm lý thẳng chửi mẹ, Danzo Root tổ chức, phân minh chính là một cái khác ám bộ. Đáng tiếc cái này thời gian ám bộ không tham ngộ chiến. Ám bộ chỉ nghe Hokage mệnh lệnh, mới Hokage chọn trước khi ra ngoài. Ám bộ chỉ có thể án binh bất động. Ngay từ lúc Tobirama thành lập ám bộ thời gian, minh xác cấm chỉ ám bộ can thiệp Konoha chính sự. Dù là Yamanaka Fu là Danzo thuộc hạ, trong núi tê dại sinh dã sẽ không Danzo. Danzo đúng là điên. Jiraiya chế phục một cái Root tổ chức nhẫn giả, dương mắt nhìn một cái. Itachi cùng Danzo chiến đấu chung một chỗ, khó phân thắng bại. Itachi đi khắp tại Hyuga nhất tộc tộc địa bên bờ, tựa hồ tỏ ra lực không hề bắt, từ từ hướng lấy trong thôn phương hướng rút lui. Mà Danzo tựa hồ giết đỏ mắt, căn bản là thu không tay. Uchiha tiểu tử, quá giảo hoạt, Jiraiya trong miệng mắng lấy. Không thể không chạy đi qua hỗ trợ, không phải mình tài sản, không biết rõ quý trọng. Itachi không còn là Konoha nhẫn giả, sẽ không để ý Konoha tổn thất. Có thể Jiraiya chủ mưu lấy nhượng Tsunade trở thành Hokage, cũng không thể nhượng Tsunade tiếp lấy một cái tàn phá không thể tàn phá thôn. Hắn tự nhiên không cho phép chiến đấu đối với. Đúng, Konoha phá hoại, hỏa độn, cắp mô liên đạn. Jiraiya hướng Danzo triển khai công kích, ra tay cũng không lưu tình. Jiraiya không quan tâm Danzo đánh Uchiha chủ ý, không quan tâm Hyuga nhất tộc thảm kịch, nhưng hắn quan tâm cùng Orochimaru trong lúc đó ràng buộc. Danzo lại là Orochimaru trốn tránh Konoha phía sau màn thôi thủ, kẻ xúi dục, không thể tha thứ. Jiraiya, người thật muốn đứng ở người phản bội một bên sao? Jiraiya không hổ là Sarutobi dạy nên hảo đồ đệ, lại tu luyện tiên thuật. Hắn ra tay một cái, Danzo tự nhiên biết không tốt đối phó. Danzo, thân ngươi tại Konoha, có thể ngươi tâm đã sớm trải qua phản bội Konoha, phản bội hỏa chi ý chí. Jiraiya cho là mình truyền thừa lửa cháy ý chí. Danzo làm như vậy, Jiraiya từ trong đáy lòng không cách nào đồng ý. Dọn dẹp môn hộ, Jiraiya đứng ở đạo đức điểm cao trên. Dù là Danzo là sư thúc, Jiraiya động thủ cũng tỏ ra có lý chẳng sợ. Jiraiya gia nhập chiến cuộc, Itachi nhất thời thoải mái không ít. Hắn cố ý giữ gìn thực lực. Danzo Tensei gần, năng lực như thế nào? Không có ai biết rõ. Nơi này là Konoha thôn, thật vất vả bắt được Danzo cái này âm hiểm phân tử. Dọn dẹp môn hộ chuyện, Konoha nhẫn giả nếu như không ra mặt, không xuất lực, truyền đi, chỉ sợ sẽ trở thành nhẫn giới cười nhạo. Chính là rõ ràng một điểm này, Jiraiya mới gia nhập chiến đấu. Trừ Jiraiya, còn ai có thực lực chiến thắng Danzo đây? Chặt đại thụ, trước muốn loại trừ cành khô. Thừa dịp lấy Jiraiya, Danzo chiến đấu cơ hội. Itachi rút người ra, gia nhập vây quét Root tổ chức chiến đấu. Root tổ chức, danh xứng với thực, chính là Danzo quyền lực căn cơ. Tiêu diệt Root, nhìn Danzo cây to này, làm sao còn gây sóng gió. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,